tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Linh Quyết. Linh Thạch, Lý Mục theo Lý Vân Phi cùng đi tới Lý Vân Phi thư phòng. Đi theo người tự nhiên là mẹ hắn Bùi Minh Nhi, tiến vào thư phòng sau. Lý Vân Phi ở giá sách bên trên liên tục xoa bóp mấy lần dày nặng thư tịch. Toàn bộ giá sách chuyển động, tách ra hai nửa, lộ ra hướng phía dưới đường cái. Vào đi, Lý Vân Phi trước tiên đi đến. Lý Mục, Bùi Minh Nhi hai người theo sát phía sau, hướng phía dưới đường cái đi rồi một quãng thời gian. Đi tới một gian mật thất không lớn, bất quá là tầm thường gian phòng kích thước thôi. Có một cái giường đá cùng cái bàn ở ngoài, chính là không có dư thừa ngoài hắn ra công cụ. Ở trên vách tường, nhưng là mang theo một bộ kim thiềm vọng nguyệt đồ họa. Con kia kim thiềm há hốc miệng ra, mơ hồ cắn nuốt mặt trăng tinh hoa. Lý Mục liếc nhìn kim thiềm vọng nguyệt đồ họa, lập tức bị hấp dẫn lấy rồi, đầu run lên, tinh thần lực mơ hồ lấy được nâng lên. Này một bộ đồ, cái này gọi là kim thiềm thôn nguyệt quan tưởng đồ. Lý Vân Phi giải thích, nếu là thường thường quan sát, tưởng tượng kim thiềm thôn nguyệt quan tưởng đồ, có thể nâng lên tự thân tinh thần lực cùng nâng lên tư chất. Ta lúc còn trẻ tư chất cũng không phải là xuất chúng. Chính là bởi vì kim thiềm thôn nguyệt quan tưởng đồ, ta tư chất mới lấy được nâng lên. Này kim thiềm thôn nguyệt quan tưởng đồ là ta tuổi trẻ tòng quân thời điểm, một lần vô ý trong lúc đó tìm được rồi một tên thượng nhân động phủ. Từ trong đó lấy được đồ vật, ngoại trừ kim thiềm thôn nguyệt quan tưởng đồ ở ngoài, còn có hai bản siêu việt cực phẩm công pháp võ đạo công pháp. Còn có mấy khối đặc thù tảng đá. Lý Vân Phi từ trên bàn đá lấy ra hai bản lam dây bọc cao su trang, giả bộ sách đưa cho Lý Mục. Chính là chỗ này hai bản, một quyển tên là Tự Tại Thiên Nguyên Kinh, so với Thiên Nguyên Kinh càng hơn một bậc. Một quyển tên là Chân Vũ Quyền, đáng tiếc Chân Vũ Quyền chỉ là không trọn vẹn, trong đó chỉ có 3 chiêu mà thôi. Nếu là hoàn chỉnh đích thực Vũ Quyền, e sợ so với Tự Tại Thiên Nguyên Kinh càng thêm kinh người. Ở Lý Vân Phi nhắc tới vượt qua cực phẩm công pháp thời điểm, Lý Mục liền nghĩ đến Linh Quyết. Bây giờ quan sát hai bản công pháp, lập tức đoán được này Tự Tại Thiên Nguyên Kinh cùng Chân Vũ Quyền xác thực thuộc về Linh Quyết cấp độ, mà là cực kỳ bất phàm. Tự Tại Thiên Nguyên Kinh thuộc về hạ phẩm Linh Quyết, có thể hấp thu bên trong đất trời đặc thù năng lượng, hóa thành sức mạnh của bản thân. Này một nguồn sức mạnh, nhưng so với khí huyết lực lượng phải cường đại trên mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, cùng số lượng đặc thù năng lượng, vượt xa khí huyết lực lượng. Chân Vũ Quyền thuộc về trung phẩm Linh Quyết, lưu giữ 3 chiêu chỉ là trong đó 3 quyền mà thôi, nhưng cũng là uy lực bất phàm. Dĩ vãng ngươi không tu võ nói, này hai bản công pháp cho ngươi cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Bây giờ, ngươi tu vi kinh người, vượt xa bình thường thiên nhân cảnh, có tư cách tu luyện này hai môn công pháp. Lý Vân Phi nhắc nhở, có điều, ta cần nhắc nhở ngươi một điểm. Chân Vũ Quyền uy lực vượt quá tưởng tượng, đối với khí huyết lực lượng tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Ngươi nếu là triển khai chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai thượng có thể, nhưng nếu là muốn triển khai chiêu thứ ba, liền cần cẩn thận một chút. Là, cha, Lý Mục nói, Vân Phi, ngươi không phải nói còn có đặc thù tảng đá sao? Bùi Minh Nhi hiếu kỳ hỏi, ta tại sao không có nhìn thấy? Ở đây, Lý Vân Phi từ giường đá dưới gối lấy ra một cái hộp ngọc. Ngọc là thượng hạng Lam Điền Ngọc. Giá trị liên thành, này mấy khối tảng đá sở dĩ cực kỳ đặc thù, ở chỗ bọn họ ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, hoàn toàn không kém gì thiên nhân cảnh võ giả sức mạnh. Hơn nữa, nguồn sức mạnh này có thể bị người thể hấp thu lấy. Lý Vân Phi mở ra hộp ngọc, Trong hộp tồn tại 5 viên màu nhũ bạch tảng đá. Tảng đá cũng không toán lớn, so với trẻ con nắm đấm đều phải nhỏ hơn một ít. Mơ hồ có quang hoa lưu chuyển, tỏa ra sức mạnh thần bí, xúc động bên trong đất trời đặc thù năng lượng. Thật là kỳ lạ tảng đá. Bùi Minh Nhi nhìn chằm chằm màu nhũ bạch tảng đá. Cái này, Lý Mục nhìn chằm chằm trong hộp ngọc tảng đá nhìn. Thấp giọng nói, lẽ nào, đây chính là trong truyền thuyết linh thạch? Ồ, Lý Vân Phi hiếu kỳ liếc nhìn Lý Mục, cười nói, Mục Nhi dĩ nhiên biết linh thạch tồn tại, xem ra cũng là lấy được không ít thứ tốt. Linh thạch, Bùi Minh Nhi mang theo hiếu kỳ, nếu nói linh thạch là bên trong đất trời đặc thù năng lượng thực thể hóa mà thôi. Giống như là hơi nước hóa thành nước chảy, hóa thành khối băng như thế. Lý Vân Phi nói, cái này cũng là ta từ thượng nhân trong động phủ mới hiểu rõ đến một ít thông tin. Thông điệp, bên trong đất trời tồn tại này một loại cực kỳ đặc thù sức mạnh to lớn. Loại sức mạnh này tên là linh khí. Mục Nhi, ngươi đạt đến thiên nhân cảnh, nên có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này. Ân, Lý Mục gật đầu nói, thiên nhân cảnh võ giả tạo thành thiên địa đại thế. Chính là chỗ này luồng năng lượng tiến hành. Đúng, Lý Vân Phi nói, thiên nhân cảnh võ giả thiên địa đại thế. Chính là mượn linh khí tạo thành. Thiên địa đại thế áp bức. Chính là linh khí áp bức. Bởi người tầm thường cũng không rõ ràng linh khí. Vì lẽ đó chỉ được đem phân loại vu thiên địa lực lượng. Linh khí chân chính công dụng ở chỗ tu. Luyện. Thượng nhân sở dĩ vì là thượng nhân, ở chỗ bọn họ có thể mang thiên địa linh khí hấp thu vào trong cơ thể, cải tạo thân thể đích tình huống, trong cơ thể ẩn chứa linh khí, do đó từng chiêu từng thức đều ẩn chứa uy lực kinh người. Ta tuy rằng đạt đến thiên nhân cảnh, cũng tu luyện tự tại thiên nguyên kinh, thường thường quan sát kim thiềm thôn nguyệt đồ. Nhưng là muốn phải đem linh thạch năng lượng cho hấp thu. Đồng thời nỗ lực đột phá thượng nhân cảnh. Nhưng là, vẫn không được pháp, không cách nào tiến vào bên trong. Thượng nhân, quả nhiên có chút khó khăn. Mục Nhi, thiên phú của ngươi so với cha cao hơn nhiều. Cái này mật thất sau này sẽ là của chỗ tu hành. Nếu là những linh thạch này ngươi có thể hấp thu, chính là trực tiếp hấp thu đi. Hay là, ngươi có hy vọng trở thành thượng nhân, nếu là ta Lý gia xuất hiện một vị thượng nhân, này đem ngàn năm bất hủ. Lý Vân Phi cười nói, hắn mặc dù không có nắm giữ thiên hạ chi tâm, nhưng cũng muốn để Lý gia vẫn an toàn tồn tại xuống. Linh thạch, Lý Mục đưa tay cầm lấy một viên linh khí, trong mắt đột nhiên động một cái, đo lường khi đến phẩm linh thạch. Có hay không tiến hành hấp thu? Lý Mục, ngoặc kép chấm hỏi, hạ phẩm linh thạch, những linh thạch này chỉ là hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa, hấp thu là chuyện gì xảy ra? Cha, Lý Mục nở nụ cười, ta hay là có thể hấp thu những linh thạch này? Nha, Lý Vân Phi cười nói, người hấp thu nhìn, cái này linh thạch không phải là tầm thường luyện khí đan như vậy đan dược. Cũng không phải là dễ dàng như vậy hút. Lý Mục trong lòng một ý nghĩ. Hấp thu, trong tay hạ phẩm linh thạch trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lý Vân Phi trợn to hai mắt. Tình huống thế nào? Linh thạch đây, cứ như vậy bị hấp thu sao? Lý Mục phân ra một phần tinh thần lực. Đạt đến thần tư cảnh võ giả. Một lòng đa dụng là chuyện dễ dàng. Tiến vào trong game. Kiểm tra một hồi tình huống. Cái này, Lý Mục trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cống hiến trị lấy được tăng lên cực lớn. Này một viên hạ phẩm linh thạch dĩ nhiên đạt đến 1 triệu cống hiến trị. Cũng chính là một điểm đại cống hiến trị. Chợt, Lý Mục ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm hộp ngọc bên trong còn dư lại 4 viên hạ phẩm linh thạch. Một viên chính là một điểm đại cống hiến trị. 4 viên chính là 10 giờ đại cống hiến trị. Cái này, nhưng so với chính mình nhọc nhằn khổ sở làm võ đạo công pháp, làm nhiệm vụ tới nhanh hơn nhiều. Vậy thì hấp thu. Lý Vân Phi há miệng. Mục Nhi, cảm giác thế nào? Lý Vân Phi mỗi một lần có thể từ linh thạch bên trong hút ra một phần năng lượng, hấp thu vào trong cơ thể. Nhưng này sức mạnh hết sức yếu ớt, nâng lên cũng không toán đại. Nhưng bây giờ, Lý Mục trực tiếp hấp thu một khối linh thạch. Này tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Cảm giác rất tốt. Lý Mục nở nụ cười. Lập tức gia tăng rồi một điểm đại cống hiến trị. Đương nhiên rất tốt. Cha, ngươi xem này còn dư lại 4 viên linh thạch. Lý Mục đưa mắt tìm đến phía còn lại 4 viên linh thạch. 4 viên linh thạch thì tương đương với 4 điểm. 4 giờ đại cống hiến trị. Hơn nữa hắn có tổng cộng là 6 giờ đại cống hiến trị. 6 giờ đại cống hiến trị có thể hoàn thiện hỏa luyện chân thân đệ nhất trọng, cũng có thể mua một ít cái khác linh quyết, quả thực là rất thư thái. Ạch, Lý Vân Phi chần chờ một hồi, toàn tức nói, ngươi đã có thể ung dung hấp thu, vậy này mấy viên linh thạch liền giao cho ngươi. Đa tạ cha. Lý Mục kích thước, trực tiếp đem còn lại 4 viên linh thạch cho hấp thu. Cống hiến trị đạt đến 6 giờ đại cống hiến trị. Thoải mái, nhìn dáng vẻ của ngươi, linh thạch thật sự đối với ngươi có điều trợ giúp. Lý Vân Phi nói, nếu như ngươi thật sự đối với linh thạch có hứng thú, hay là có thể đi tới Thanh Vân Tông. Đối với chúng ta quý giá vô cùng linh thạch, ở Thanh Vân Tông cũng không tính là gì. Thanh Vân Tông, Lý Mục nhớ tới Thanh Vân Tông. Cái này Hạng Khôn Luân cũng có nhắc qua. Cha, Thanh Vân Tông là địa phương nào? Thanh Vân Tông là một cực kỳ thần thánh. Chỗ đặc thù, không chỉ là nắm giữ Thanh Vân một mạch thập đại vương chiêu, còn có ngoài hắn ra quốc gia. Chúng ta đại sở nhìn như mạnh mẽ, nhưng là ở Thanh Vân Tông trước mặt không đáng kể chút nào. Thiên nhân cảnh võ giả ở đại sở chính là cao thủ hàng đầu, nhưng là ở Thanh Vân Tông bên trong chỉ có thể coi là đệ tử ngoại môn. Lý Vân Phi ánh mắt lấp lóe. Ban đầu ở được thượng nhân trong động phủ gì đó thời điểm, thì có liên quan với Thanh Vân Sơn Mạch một vùng giới thiệu. Cỡ nào chấn động, cho rằng bất quá là trong sách sáng tạo đặc thù thế giới. Sau đó vài lần tra xét sau khi, mới biết thật sự có Thanh Vân Tông nơi này. Cũng biết Thanh Vân Tông mạnh mẽ, Lý Vân Phi thế mới biết, hắn là cỡ nào ếch ngồi đáy giếng, muốn trở thành Thanh Vân Tông đệ tử, từng cái không thể nghi ngờ đều là vạn người chưa chắc có được một nhân vật thiên tài. Coi như là hắn Lý Vân Phi, muốn trở thành Thanh Vân Tông đệ tử đều cực kỳ khó khăn. Lấy thiên phú của ngươi hay là có thể trở thành Thanh Vân Tông đệ tử ngoại môn? Ở Thanh Vân Tông bên trong có trở thành thượng nhân phương pháp tu luyện. Nếu là ngươi đối với võ đạo thật sự có hứng thú, hay là có thể đi tới Thanh Vân Tông nhìn. Vân Phi, Bùi Minh Nhi trong lòng run lên. Lý Vân Phi liếc nhìn Bùi Minh Nhi, khẽ gật đầu. Thanh Vân Tông sao? Lý Mục thấp giọng một lời. Đối với Thanh Vân Tông đúng là có mấy phần hứng thú. Quan trọng nhất là đối với Thanh Vân Tông linh thạch cảm giác được hứng thú thật lớn. Có game tồn tại, hắn cũng không lo lắng tu vi không cách nào nâng lên. Hắn cần chính là cống hiến trị, đại lượng cống hiến trị, linh thạch mới phải hắn chân chính muốn. Cha mẹ, ta tạm thời đối với Thanh Vân Tông không có hứng thú. Lý Mục hướng về Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi nở nụ cười. Ta nghĩ hảo hảo hầu ở các ngươi bên người. Mục Nhi, Bùi Minh Nhi trong mắt tất cả đều là sủng nịch của tất cả, từ ngươi tới quyết định. Lý Vân Phi nói, hai người nói chuyện một chút sau khi rời đi mật thất. Từ mật thất sau khi đi ra, Lý Mục liền trở về biệt viện. Nhất đạo mỹ lệ xuất trần bóng người nhào tới. Ngươi nói đi một lát sẽ trở lại. Làm sao đi tới lâu như vậy? Xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Lý Mục ôn nhu sờ sờ đầu. Có một số việc trì hoãn, này không trở về đến rồi, ta sẽ hào hào theo ngươi. Ân, Hàn Yên Tuyết dùng sức gật đầu, dường như đứa nhỏ như thế lộ ra nụ cười. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.